Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi một chút đã, hết bài báo này đến bài báo khác được đăng khắp nơi trên thế giới, những người hâm mộ tin tưởng Lục Phong Thành cảm thấy rất khó chịu. Ba người Giang Vị Noãn cảm thấy hơi sợ hãi, vì Lục Phong Thành đã đua xe đến chết. Tại sao Vũ Phi vẫn chưa quay lại? Không biết gọi điện thoại thì tắt máy, chắc là hết pin rồi đúng không? Lăng Bảo Châu bước xuống và nhìn thấy ba người phụ nữ phía trước, nói. Chị nhớ ba người sẽ có lớp học vào ngày mai, ngủ đi, Ninh Vũ Phi có chuyện rắc rối chưa thể giải quyết, vì vậy ba người các em không cần nghĩ tới. Vâng, chị Châu, chúng em đi ngủ trước. Ok, chúc ngủ ngon. Lăng Bảo Châu cũng đã lên tầng sau khi uống một cốc nước, nhưng lúc đi lên vẫn gửi một tin nhắn cho Ninh Vũ Phi. Tình huống tiếp theo bên kia đã xuất hiện, Lục Phong Thành vẫn chưa chết, anh ta đã được đưa đến bệnh viện điều trị, sống chết không rõ, mọi người đang tìm kiếm tài xế bí ẩn. Điều họ không biết là vị thần xe bí ẩn mà họ đang tìm kiếm giờ đang vượt tường. Ninh Vũ Phi chạy vào trong biệt thự, đây là nhà riêng của anh tự mình đi ra ngoài, nhưng anh đi vào như trộm gà mò chó. Cái chính là đêm nay hai người vệ sĩ thay ca, người thay ca còn chưa tới, chỉ có thể vượt tường. Nếu như bấm chuông cửa để cho các cô gái trong nhà ra mở cửa, bản thân nhất định giải thích không được. Cuối cùng cũng vào phòng, Ninh Vũ Phi chuẩn bị đi tắm rửa rồi ngủ một giấc, và anh không thèm lo chuyện bên ngoài. Anh tin rằng lần này Lục Phong Thành gặp tai nạn, phía nhà họ Lục nhất định sẽ phái người đến điều tra thu dọn hiện trường. Hầu hết những đại gia đình này không chọn cách báo công an, thà bỏ tiền ra giải quyết còn hơn là công an can thiệp. Trong một căn phòng bên cạnh, Tề Diễm Hân dùng máy tính đột nhập vào một máy chủ được mã hóa, lấy toàn bộ tài liệu về phía tổ chức Ninh Vũ Phi. Thông tin trên cho thấy Ninh Vũ Phi là một kẻ biến thái, thường lén lút làm những việc khiến thiên hạ sợ hãi, mức độ nguy hiểm được đánh giá là A. Tề Diễm Hân cũng là một sát thủ, nhưng có một nguyên tắc, chỉ giết những người đáng chết. Lý do tại sao cô ta nhận nhiệm vụ này là vì trong dữ liệu, Ninh Vũ Phi là phú nhị đại ghê gớm độc ác, với rất nhiều sinh mạng của những cô gái vô tội đã chết trong tay anh. Ninh Vũ Phi này, thật sự là loại người này. Tề Diễm Hân không thể không tự hỏi bản thân, liệu tổ chức của cô ta sẽ không lừa dối cô ta chứ? Hay là Ninh Vũ Phi con người này che giấu quá kỹ, chỉ là bản thân cô ta không phát hiện mà thôi? Vì thế Tề Diễm Hân đi tới trước cửa phòng Ninh Vũ Phi, xem Ninh Vũ Phi trở về chưa, bên trong truyền đến thanh âm đóng cửa trong phòng tắm. Bây giờ cậu ta mới về, cô ta hơi nhíu mày. Ninh Vũ Phi cởi trần bước ra ngoài, ném bộ quần áo dính máu vào máy giặt rồi đi ngủ. Tề Diễm Hân đã rời đi, Ninh Vũ Phi được đánh giá là cấp A, cô ta nhất định không được đánh rắn động cỏ. Trong bệnh viện, Lục Phong Thành đã được cứu, nhưng chi dưới biến mất. Một cặp vợ chồng trung niên và một người đàn ông trẻ tuổi đang rất lo lắng, họ không phải ai khác mà là bố mẹ của anh ta từ thành phố Thạch Anh đi tới, Lục Minh Viễn, Ngô Tuệ, còn có anh trai trưởng Lục Văn Thanh. Tình hình của anh ấy rất nguy kịch, chỉ có thể cắt cụt chi để cứu sống, bác sĩ cho biết. Là một người mẹ, Ngô Tuệ gần như ngất đi, đứa con trai yêu quý nhất của bà ta sẽ phải ngồi trên xe lăn đến cuối đời, điều này làm sao có thể chấp nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cho phép anh cắt cụt con trai tôi, nó thích bóng rổ và đua xe, anh muốn giết nó sao? Lục Minh Viễn hét lên, bố, đừng như thế này, bác sĩ buộc phải làm như vậy, nếu không sẽ không cứu được mạng. Lục Văn Thành nắm lấy tay bố mình và nói với bác sĩ. Bác sĩ, xin lỗi, xin lỗi. Có thể hiểu được, tôi hy vọng mọi người cũng có thể hiểu được mạng người quan trọng. Trong nhà họ Lục có thể nói Lục Phong Thành là người được mọi người cưng chiều, nhưng bây giờ anh ta đã mất đi đôi chân, anh ta cũng coi như hết hy vọng. Lập tức thu xếp phòng hồi sức tốt nhất cho Phong Thành, Văn Thanh, nếu con không điều tra rõ ràng sự tình thì đừng trở về. Lục Minh Viễn tức giận hét lên. Điều này làm cho Lục Văn Thanh rất khó chịu, nhưng anh ta chỉ có thể gật đầu, cách trương.